Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, nói ẩu nói tả. Đoàn Mộc Lâm không chút nghĩ ngợi nói ra, lấy thực lực của ngươi, cùng với tốc độ tu luyện của ngươi, còn cần bao lâu mới có thể đột phá đến nguyên anh kỳ cảnh giới. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc. Mê hoặc nói, ngài hỏi cái này chuyện làm cái gì? Đoàn Mộc Lâm nói ra, ta làm cho Thủy Anh phát cho ngươi ma thú đẳng cấp bình định. Ngươi nên đã nhìn rồi chứ? Căn bản chúng ta ước định, Himalaya mạch sâu chỗ, có một con thể trạng to lớn ma thú. Thực lực của nó cũng có thể cùng nguyên anh kỳ tu đạo giả sánh được. Cho nên, ta cần một vị cường giả, có thể chiến thắng. Thậm chí là đánh chết nó cường giả, như ngươi có thể trong vòng thời gian ngắn đột phá đến nguyên anh kỳ. Tất cả ma thú thi thể, ta tất cả đều giao cho ngươi, không lấy một xu. Đường Tu khóe miệng toát ra một nụ cười. Hắn chưa tính là bình thường tu đạo giả, bởi vì hắn tu luyện là ma giới cao cấp nhất công pháp, Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết. Thậm chí sáng tạo cái này công pháp Ngưu Nhân, tuyệt đối không phải ma giới những thứ kia ma vương, sợ rằng có thể là phi thăng thần giới ma thần. Nguyên nhân đây, thực lực của hắn bây giờ, cũng đủ để sánh được nguyên anh kỳ cường giả. Nếu như gặp phải nguyên anh sơ kỳ cường giả, hắn có tự tin nghiền ép đánh chết. Nếu như gặp phải nguyên anh trung kỳ cường giả, vậy cũng có vài phần chém giết lực. Trừ phi là gặp phải nguyên anh hậu kỳ cường giả, nhưng là có thể giữ được tánh mạng đào tẩu. Ba cái nguyệt, nếu như ta sở hữu đại lượng ma thú thi thể, tối đa 3 tháng, ta là có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Đến lúc đó coi như là gặp phải sánh được nguyên anh kỳ ma thú, ta cũng có thể mang cho nó trọng thương. Đường Tu cố ý biên tạo cái lời nói dối. Đoàn Mộc Lâm hoảng sợ kêu lên, ngươi bây giờ biến được như thế cường đại rồi. Ba cái nguyệt là có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Hảo hảo hảo, tất cả ma thú thi thể, chỉ cần là ta có thể có được, toàn bộ đều là ngươi. Ta sẽ cùng cái khác thế lực tu luyện giả hiệp thương. Hết khả năng bà, đem, chúng ta đánh chết ma thú thi thể toàn bộ cho ngươi. Đa tạ. Đường Tu mỉm cười, cắt đứt trò chuyện về sau, ánh mắt nhìn về phía chu vi băng thiên tuyết địa tràng cảnh. Hắn phát hiện, lần này cũng không phải là cái khổ sai sự tình, ngược lại là một cái đạt được bảo tàng cơ hội tốt trời ban. Hắn muốn thi thể của ma thú, tuy là ma thú thi thể trên có chút tài liệu, hoàn toàn chính xác đối với tu luyện của hắn có trợ giúp. Nhưng xa xa không thể cùng ma hạch đánh đồng. Ma hạch, ma thú tự thân chỗ tinh hoa, cũng tỉ như nhân loại người tu luyện kim đan, nhân loại tu đạo giả kim đan. Đối với những thứ kia ma thú mà nói, cũng là chí bảo một dạng đồ đạc. Một con ma thú như dùng một viên nhân loại kim đan, thực lực là có thể đột nhiên tăng mạnh. Dù sao tu đạo giả tu luyện ra kim đan, chính là tinh túy ngưng tụ mà thành, là lực lượng chủ muốn nguồn suối. Huyết Sa, cái này miếng không gian giới chỉ ngươi cầm, tất cả ma thú thi thể toàn bộ đều chứa vào. Ngoài ra, liên hệ Mạc A Vũ cùng Kim Sư, Giả Thập Tam, Hắc Lôi bọn họ 4 cái, chia ra cho bọn họ đưa qua nhất miếng không gian giới chỉ. Tất cả ma thú thi thể và ma hạch, tất cả đều cho ta thu. Đường Tu bả, đem 5 miếng không gian giới chỉ đưa cho Huyết Sa, chăm chú phân phó nói. Đúng, Huyết Sa bị Đường Tu lâm thời mệnh vì cái đội ngũ này đội phó, cho nên lập tức đem người vật phân phối cho người khác. Mỗi 2 người làm một tổ, phân biệt liên hệ Mạc A Vũ 4 người, nhưng sau thần tốc ly khai. Đường Tu quét nhìn 4 phía một vòng, mở miệng nói ra. Nơi này mùi máu tươi đậm, sợ rằng rất nhanh thì có đại lượng ma thú chạy tới nơi này. Cho nên, này chỗ không thể ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đến cái khác địa phương tìm kiếm ma thú. Cổ Âm hiếu kỳ nói, sư phụ, nếu có ma thú bị hấp dẫn qua đây, không phải đỡ phải chúng ta đi tìm sao? Tại sao muốn ly khai đâu? Coi như ly khai, chúng ta cũng có thể lại giết một ít a. Đường Tu lắc đầu nói ra, mùi máu tươi đối với ma thú hấp dẫn rất lớn. Căn cứ ta đối với ma thú hiểu rõ, dù cho ở mấy cây số bên ngoài, ma thú cũng có thể nghe thấy tới đây mùi máu tươi. Nếu như là thực lực cường đại ma thú, cho dù là ở hơn 10 cây em bên ngoài, chúng nó đều có thể nghe được. Nếu có đại lượng ma thú chạy tới, chúng ta một ngày rơi vào ma thú vây quanh, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Cổ Âm bừng tỉnh, đối với Đường Tu đưa tới kính nể thần sắc, gật đầu nói ra, sư phụ, ngài nói không sai, vậy chúng ta liền đi nhanh lên đi. Mùi máu tươi, đối với ma thú có hấp dẫn cực lớn. Đang ở Đường Tu cái này đội nhân mới vừa rời đi không đủ 2 phút. Mấy con ma thú liền tản ra hơi thở tanh hôi chạy tới lệnh chúng nó táo bạo vô cùng là. Theo nơi đây lưu lại không ít mùi máu tươi. Trắng xóa tuyết trên, lên, còn có từng mảnh một bị tiên huyết nhưng sau tràng diện. Nhưng không có lưu hạ bất kỳ thịt tươi. Không có lưu hạ bất kỳ con mồi. Giống giống. Từng tiếng ma thú gào thét, liên tiếp không ngừng truyền ra ngoài, ngắn ngủi mấy phút bên trong, nơi đây liền tụ tập gần 100 con ma thú, trong đó có mấy con ma thú tán phát khí tức rất khuôn mặt lớn. Đủ để sánh được USD đan kỳ tu đạo giả tán phát khí tức. Mà giờ khắc này, Đường Tu xuất lĩnh Đường Tông đệ tử, đã xuất hiện ở mấy chục cây em bên ngoài một vùng thung lũng bên trong. Mảnh sơn cốc này hướng dương, chỉ có một ít ẩn núp góc mới có điểm tuyết đọng. Cái khác địa phương khắp nơi trụi lùi, vô số tảng đá càng là theo chỗ có thể thấy được. Kích hoạt, Đường Tu bí mật tại một cái 7-8 mét đá lớn về sau. Đáy mắt tinh quang thiểm thước, hắn lợi dụng trận bàn lặng yên không tiếng động ở mảnh sơn cốc này bố trí hạ trận pháp. Càng là bả, đem. Bên trong 60-70 con ma thú khốn ở trong đó, mặc dù là trận pháp bị hắn kích hoạt, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, những thứ kia ma thú vẫn không có phát hiện, lợi dụng chiến trận liệp sát ma thú. Chú ý an toàn, Đường Tu một bước bước vào trong trận, mặt sắc ngưng trọng nói, hắn bố trí cái này trận pháp, cũng không cụ bị lực công kích, chỉ có 2 cái tác dụng. Chính là vây khốn ma thú, ngăn cách khí tức bên ngoài tiết. Đường Tu tiến nhập trong trận pháp về sau, cũng không có chủ động công kích, mà là nhìn lần lượt từng bóng người thần tốc hướng những thứ kia ma thú đánh tới. Bên người thần kiếm trôi, trong tay trường đao hơi vung lên, đánh chết ma thú, cũng không phải là hắn mục đích của duy nhất. Hắn cần phải mượn những thứ này ma thú. Huấn luyện những thứ này tông môn đệ tử, làm cho bọn họ phát triển nhanh hơn. Thờ ơ lạnh nhạt, tay mắt lanh lẹ, mỗi khi có tông môn đệ tử rơi vào bước ngoặt nguy hiểm, hắn đều hội hung hãn xuất thủ, cứ việc sẽ không đánh chết bất luận cái gì một con ma thú. Nhưng là hội trọng thương bọn họ, lưu cho tông môn đệ tử đánh chết. Bất quá, hắn ra tay cứu viện nhiều nhất chính là Cổ Âm. Tuổi gần mười mấy tuổi Cổ Âm, chém giết chiến đấu kỹ xảo thật sự là quá kém. Cho dù nàng có kim đan trung kỳ cảnh giới, nhưng thường thường cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, trải qua một phen chém giết, Cổ Âm kinh nghiệm thực chiến nhưng ở nhanh chóng tiến bộ. Làm 60-70 con ma thú bị đánh chết gần nửa thời điểm. Nàng mặc dù thân trên, lên. Xuất hiện nhiều chỗ vết thương, khóe miệng cũng có vết máu tràn ra, nhưng là thành công đánh chết 2 ma thú. Hưu, Đường Tu trong nháy mắt xuất hiện ở một gã tông môn đệ tử bên người. Theo trường đao bả, đem một con ma thú chém thành 2 khúc. Hắn vội vàng đưa tay nâng lên một vị lung lay sắp đổ tông môn đệ tử. hắn đối với cái này tông môn đệ tử ấn tượng rất sâu. Bởi vì ở mới vừa trong chiến đấu, hắn là số rất ít không để cho tự mình ra tay cứu giúp. Mà này lúc, cái này tông môn đệ tử bản thân bị trọng thương, phía sau lưng máu thịt be bét, càng là bị rất nghiêm trọng nội thương. Vừa mới như đường tu không ra tay, chỉ sợ hắn sẽ chết thảm ở ma thú lợi chảo chi xuống. Phục xuống, đường tu lấy ra một viên chữa thương thánh dược, đồng thời trực tiếp bắt hắn lại cánh tay. Phong chỉ điện thệ vậy đem hắn tống xuất trận pháp, làm cho hắn đi ra bên ngoài chữa bệnh. Phốp, giết, tiên huyết, kèm theo sát lục, thảm liệt mà khủng bố. Chiến đấu kế tiếp, kéo dài thời gian rất dài, sấp xỉ nửa tiếng đồng hồ. 12 vị đường tông đệ tử bản thân bị trọng thương bị đường tu tống xuất trận pháp. Những người còn lại mới bả, đem, sau cùng ma thú chém tận giết tuyệt. Hơn 10 người, ngoại trừ đường tu không có thụ thương bên ngoài, những người khác cả người tiên huyết, từng cái đều treo tổn thương, có nghiêm trọng, có chỉ là vết thương nhẹ. Đường tu ngắm nhìn bốn phía, chứng kiến huyết xa cả người máu tươi hướng hắn đi tới. Gật đầu nói ra, thu thập hết thảy ma hạch, nhưng sau bà, đem, ma thú thi thể tất cả đều thu. Chúng ta tuy là bố trí ở chỗ này phong thủy trận, nhưng nếu có trí tuệ tương đối cao ma thú xuất hiện, vẫn có thể phát hiện đến tình huống nơi này không đúng. Cho nên, chúng ta cần sớm một chút rút lui, trở lại ở lại điểm tới chữa thương tu luyện. Đúng, huyết xa gật đầu bắt đầu thu thập ma hạch cùng ma thú thi thể. Rất nhanh, đường tu liền bả, đem, cái này chỗ phong thủy trận phá hỏng, đồng thời lợi dụng pháp thuật cho mọi người xúc quá thân thể. Nhưng sau mang theo mọi người thần tốc hướng Himalaya mạch ngoại vi chạy đi. Đường lên, mọi người lại gặp phải hơn 10 sóng mãnh thú. Mỗi lần gặp phải nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy con. Thiếu chỉ có 2-3 con. Rất nhẹ nhàng, mọi người liền bả, đem, những thứ này ma thú thu thập hết. Nửa tiếng đồng hồ sau, lưỡng đạo thân ảnh chật vật xuất hiện ở bên trong sơn cốc. Hồng Sâm cùng Tương Thủy Sinh thân trên đều mang theo không ít thương thế. Trong đó Tương Thủy Sinh sau lưng, tức thì bị xé mở một cái vết thương máu chảy rầm rề. May mà kịp thời cầm máu, mới không có xuất hiện vấn đề lớn. Đáng chết, cái kia họ đường tốc độ quá nhanh đi. Làm sao đuổi nhanh đi đuổi tới hiện tại, dĩ nhiên không có đuổi kịp bóng dáng của bọn hắn. Hồng Sâm phun ra một khẩu hiện ra tia máu nước, bọt, vẻ mặt tức giận nói. Tương Thủy Sinh đồng dạng là khuôn mặt tức giận, mở miệng nói ra, không thể nói tốc độ bọn họ nhanh, chỉ bất quá cái này bên trong dãy núi thật sự là quá lớn. Chúng ta nhiều lần đều truy nhầm phương hướng, bất quá, bọn họ nhưng thật ra còn có chút bản lĩnh, căn cứ chúng ta truy tung đến địa phương. Bọn họ hẳn là giết chết quá một ít ma thú. Hồng Sâm cười lạnh nói, chúng ta theo vào đến từ về sau, giết ma thú số lượng còn thiếu sao? 16 con, chúng ta đủ giết chết 16 con ma thú à? Trong đó có một con thực lực đủ để cùng kim đan trung kỳ tu đạo giả sánh được. Cũng may mà ngươi là kim đan kỳ cao thủ, mà ta còn có gia tộc thần binh. Nếu không thì chúng ta liền phải chết ở chỗ này mặt. Tương Thủy Sinh gật đầu nói ra, ngươi nói cũng đúng, chúng ta bây giờ không có đuổi tới bọn họ, nói không chừng bọn họ đã chết ở ma thú trong miệng. Có thể liền thi thể đều bị nuốt rơi. Được rồi, chúng ta nhanh lên xuống phía dưới tìm một ẩn núp địa phương chữa thương. Nhưng sau lập tức trở về, lời của hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì trong ánh mắt của hắn toát ra kinh hãi thần sắc. Nhìn phía xa bên trong sơn cốc, mười mấy con ma thú thân ảnh xuất hiện, đồng thời hướng một tia mùi máu tươi bay tới địa phương phóng đi. Mùi máu tươi, nơi đây tại sao có thể có mùi máu tươi? Lẽ nào nơi đây phía trước phát sinh qua chém giết chiến đấu?